Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, đội trưởng thật ghê gớm. Trạng vạng tối, một khung phối trí có đỉnh cấp nặc tung thiết bị, quang học ẩn hình, gãy âm ngăn cách chờ công năng BWI cỡ nhỏ đón khách cơ. Chờ đường kiếm bọn người dần dần đến Tuyết Lan trấn phụ cận. Đối với lần này các học sinh khảo hạch, trường học phá lệ để bụng, nghiêm ngặt bảo đảm hành động giữ bí mật, lại từ mông loa vị này ngũ tinh đạo sư toàn bộ hành trình phụ trách dẫn đội. Tại thời khắc mấu chốt, mông loa có thể sẽ xuất thủ, bảo hộ học sinh an toàn. Đường Kiếm, Di Thành, Tề Lạc, Trần Kỳ, Mã Hòa, Từ Thành, các ngươi 6 người. Ta cuối cùng lại hỏi các ngươi một lần, phải chăng tự nguyện đồng ý gia nhập vào lần này truy kích và tiêu diệt Cố Đô tổ chức thành viên? Nhiệm vụ bí mật hành động bên trong, nếu như lúc này lựa chọn từ bỏ, còn có thể lưu trong máy bay hành khách, chờ đợi sau đó trở về trường học, nhưng bản học kỳ tất cả thu hoạch được học phần giảm phân nửa. Thi cuối kỳ biểu hiện hạ xuống một cái cấp bậc, máy bay hành khách bên trong. Mông loa thần sắc nghiêm túc nhìn xem đang kiểm tra dụng cụ đo lường cùng thẻ bài Đường Kiếm chờ. 6 người, lớn tiếng hỏi nói, đạo sư, đều tới nơi này, làm sao có thể còn lùi bước? Dù sao ta là không thể nào. Di Thành nhìn về phía mông loa xẹp miệng nói, đúng, chúng ta cũng không từ bỏ. Trần Kỳ cùng Mã Hòa đều nói, Tề Lạc cùng Từ Thành cũng đều lắc đầu. Mông loa nhìn về phía Đường Kiếm, đừng nhìn ta, Đường Kiếm thở dài, căn cứ vì mọi người an toàn cân nhắc, ta ngược lại là nghĩ từ bỏ, nhưng ta từ bỏ, lão sư ta có thể sẽ không bỏ qua ta, chí ít cũng sẽ không lại phản ứng ta. Mông loa trên mặt lộ ra mỉm cười, vạn viện trưởng đối với ngươi khắc nghiệt, cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bất quá ngươi cũng không cần áp lực quá lớn. Coi như nhiệm vụ lần này thật thất bại, vạn viện trưởng không thu ngươi, trường học các lão sư khác cũng sẽ nguyện ý dạy bảo ngươi. Đường Kiếm mắt trợn trắng, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Đến lúc đó nếu ai không nghe ta chỉ huy, cản trở, nhiệm vụ thất bại, ta từng cái thu được về tính sổ sách. Phía sau là hướng về phía Di Thành đám người nói. Lập tức Di Thành bọn người đối với Đường Kiếm trợn mắt nhìn. Phi, nói ai cản trở đâu? Nếu không phải thấy ngươi đáng thương, ngươi cho rằng ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy lên làm đội trưởng? Di Thành chửi nhỏ, nghe ngươi chỉ huy khẳng định là nghe. Nhưng nếu như ngươi để chúng ta chịu chết, chúng ta có thể sẽ không phạm ngốc. Từ Thành hừ nói nhảm. Đường Kiếm trừng mắt. Các ngươi chết rồi, ta nhiệm vụ cũng thất bại, ta có chỗ tốt gì? Ta lần này còn được bảo hộ các ngươi an toàn, còn có ngươi Di Thành, ngươi nghĩ khi đội trưởng, ngươi có thể bảo hộ chúng ta cái khác người an toàn. Đường Kiếm nhìn về phía Di Thành sắc mặt cứng đờ, thần sắc ngượng ngùng ngậm miệng, hắn cũng chưa tới 2 sao đâu, coi như đến 2 sao. Cũng không dám ở nơi này loại trong khi hành động đánh cược nói. Có thể bảo hộ cái khác người an toàn. Cũng không cần ngươi bảo hộ. Chính chúng ta có thể bảo vệ mình. Tề Lạc không yếu thế nhìn về phía Đường Kiếm nói. Những người khác nghe vậy. Cũng đều phụ họa. Tất cả mọi người là thiên tài. Cứ việc Đường Kiếm là đột xảy ra chút. Nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền hoàn toàn cam nguyện chịu làm kẻ dưới. Toàn bộ hành trình nhiệm vụ bị tự mình đồng học bảo hộ lấy cái này tính là gì quỷ? Đây không phải là thừa nhận tự mình là rác rưởi, rất thất bại. Mông loa mỉm cười nhìn xem, vỗ vỗ tay, tốt, không cần tranh giành, đã các ngươi hiện tại không có người từ bỏ. Vậy rất tốt, lão sư chúc các ngươi lần này đều thuận lợi trở về. Ta nói rõ trước, tại nhiệm vụ lần này bên trong. Ta mặc dù sẽ theo đuôi tại các ngươi bên cạnh, nhưng không khỏi địch nhân phát hiện. Các ngươi cũng toàn đều không thể trông thấy ta. Nếu như các ngươi có ai tao ngộ nguy hiểm, có thể lớn tiếng kêu cứu, ta sẽ ngay lập tức xuất thủ. Bất quá ta một khi xuất thủ kêu cứu người, tỉ như kêu cứu là Di Thành ngươi, như vậy ngươi liền bị tuyên cáo nhiệm vụ thất bại, trừng phạt đồng đẳng với từ bỏ, ta mới sẽ không kêu cứu. Căn bản không có khả năng. Di Thành mắt trợn trắng. Hiện tại Fleck lập quá sớm a. Trần Kỳ nhìn chằm chằm Di Thành cười khẽ. Ngươi là muốn ăn đòn. Di Thành trừng mắt về phía Trần Kỳ. MP, bọn gia hỏa này. Đường Kiếm đau đầu nhìn xem cái này nhóm đồng bạn. Trong lòng thực sự có chút không chắc a. Cái này từng cái gia hỏa đều bản thân cảm giác tốt đẹp. Rất đau đầu. Trong đó còn có chút gia hỏa, đoán chừng đều chưa từng giết người, thật sự cho rằng nhiệm vụ lần này là ra đi dạo. Có mông loa đi theo liền có thể gối cao không lo. Muốn đối phó đều là cố đô tổ chức thành viên, chiến đấu bên trong thay đổi trong nháy mắt, khả năng cũng không kịp kêu cứu liền chết. Đường Kiếm quyết định chờ một lúc được tại thời cơ thích ứng, khiến cái này người thanh tỉnh một chút. Tốt nhất trong đó có chút năng lực không tính mạnh lại không nghe chỉ huy. Thức thời từ bỏ được rồi. Để tránh bạch bạch chết trong chiến đấu. Còn dẫn đến hắn nhiệm vụ thất bại. Muốn nói tự tư, Đường Kiếm thật không có cảm thấy đây coi là tự tư. Nếu như một đội ngũ thành viên không muốn nghe hắn vị đội trưởng này chỉ huy, khả năng đưa đến chính là thành viên khác thương vong. Đối với loại này đau đầu. Đường Kiếm thật hy vọng đối phương rời khỏi được rồi. Nếu không nguyên bản liền chật vật du hí, ngược lại còn tăng lên thành 4 đánh 6 hoặc là đánh 9. Xanh biếc sắc chập trùng dãy núi, một tòa chồng lên một tòa, giống như biển cả sóng cả, vô cùng vô tận kéo dài đến xa xôi chân trời, biến mất tại mây mù lan tràn chỗ sâu. Nặc Tung cỡ nhỏ đón khách cơ tại khoảng cách Tuyết Lan trấn Bối Vanh Sơn hơn 100 cây số bên ngoài một chỗ cánh rừng phụ cận. Hạ xuống, Đường Kiếm một đoàn người cấp tốc ghé qua ra. Mông loa thân ảnh lại là tại một tấm thẻ bài hiện lên về sau. Cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người. Cái này hiển nhiên là sử dụng một loại nào đó Nặc Tung ẩn tích thẻ bài. Nhiệm vụ tư liệu biểu hiện. Đối phương một đoàn người sớm tại vài ngày trước đã rút lui đến Bối Vanh dãy núi một cái cứ điểm. Tạm thời, phạm vi có khả năng ở đây một khối. Bọn hắn rất có thể có đối ngoại trinh sát giám sát thiết bị. Các người ai có phản trinh sát thẻ bài hoặc là Nặc Tung, che đậy loại hình thẻ bài thủ đoạn. Đường Kiếm tuyệt không lập tức hành động, mà là mở ra địa đồ chỉ hướng mục đích phương vị. Nhìn về phía những người khác, Đường Kiếm làm đội trưởng, lẽ ra là hỏi tuân rõ ràng mỗi người trong tay có thẻ bài. Cũng tốt, chủ tính chung toàn cục, định ra kế hoạch tác chiến, nhưng thẻ bài là mỗi cái người thủ đoạn bí mật, có đôi khi cũng chưa chắc có thể hỏi quá mức kỹ càng. Tỷ như Đường Kiếm trong tay á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ đến cùng có bao nhiêu lợi hại cụ thể công hiệu. Để hắn nói thẳng ra, vậy hắn cũng cảm giác rất khó khăn. Lại tỉ như Đường Kiếm trong tay còn có cùng loại viêm ngụy thần thẻ loại này bảo mệnh át. Chủ bài, Đường Kiếm cũng khẳng định sẽ không nói ra. Ta có một chương điều tra loại thẻ bài đế thính thẻ. Tấm thẻ này ngược lại là có thể làm phản trinh sát thủ đoạn. Bất quá trong tay của ta chương này chỉ là lục sắc 5 tinh thẻ. Như đối phương điều tra thẻ tinh phẩm vượt qua ta tấm thẻ này, vậy liền vô hiệu. Trần Kỳ nhìn về phía Đường Kiếm nói. Tề Lạc nói, trong tay của ta có kính hoa thủy nguyệt thẻ, duy phạm vi đại khái 5 trượng. Chúng ta 6 người bảo trì tại 5 trượng trong khoảng cách cùng nhau tiến lên, có thể trình độ nhất định che đậy đối phương điều tra thẻ. Nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương điều tra thẻ không cao hơn lục sắc 6 tinh. Chậc chậc chậc, Di Thành cười khẽ, hay là dùng ta đi. ta có một chương màu lam một tinh không độn thẻ, chính là tiêu hao có chút lớn, nhưng không độn tiến vào trong không khí. Chỉ cần đối phương thẻ bài không phải khắc chế loại thẻ hoặc là vượt qua màu lam một tinh điều tra thẻ, rất khó trinh sát đến chúng ta. Đường Kiếm nhẹ nhàng thở ra. Tiêu hao cụ thể bao nhiêu? Di Thành hơi có xấu hổ. Bằng vào chúng ta 6 người làm thi thẻ đối tượng lời nói, chính ta lấy dụng cụ đo lường thôi động thẻ ngược lại là dễ nói. 1 giây hao tổn 10 điểm mà thôi. Nhưng các người những người khác mỗi người 1 giây cũng phải chí ít hao tổn 1 điểm thẻ năng đi. Nói đùa cái gì? Vậy ta nhiều nhất kiên trì được 10 mấy phút. Mã Hòa gọi nói. Từ Thành lắc đầu. Vậy không được. Ta cũng chỉ có thể kiên trì 10 mấy phút. Tốt. Bây giờ cách bên kia còn có trên 100 cây số. Bọn hắn trinh sát thiết bị cũng không về phần kiểm tra đến xa như vậy. Chúng ta tại triệt để tiến vào dãy núi về sau, sử dụng trước tề lạc thủy nguyệt kính hoa thẻ phối hợp đế thính thẻ. Tới gần mục đích, tái sử dụng không độn thẻ. Đường Kiếm trầm ngâm nói. Lúc này, đám người lập tức hành động, không khỏi tạo thành động tĩnh quá lớn cùng mục tiêu. Tất cả mọi người không sử dụng tọa kỵ hoặc phi toa xe đi đường, dựa vào đi bộ, nhưng lúc này, phiền phức liền lại xuất hiện. Cũng không phải là mỗi người đều đem các loại thẻ bài chuẩn bị được rất đầy đủ. Đường Kiếm không thích hợp tọa kỵ loại thẻ bài đi đường. Còn có thể sử dụng thần hành thẻ, nhưng những người khác lại không được. Mặc dù lấy cường hãn sinh mệnh lực dù cho chạy đi đường cũng không thành vấn đề. Nhưng hơn 100 cây số liền thực sự quá tốn thời gian, mà lại cũng hao tổn đại lượng thể lực. 3 người chúng ta, riêng phần mình mang 1 người đi đường, tiết kiệm thời gian cùng thể lực. Đường Kiếm nhìn về phía Di Thành cùng Trần Kỳ 2 người nói. Trừ hắn, cũng chỉ có Di Thành cùng Trần Kỳ mang theo di động series thẻ bài. Không có vấn đề, Trần Kỳ gật đầu, ánh mắt trực tiếp liền nhìn về phía Tề Lạc. Đến, muội ở bên trên lưng của ta. Cút, ta mới không muốn ngươi mang. Tề Lạc trừng mắt nhìn Trần Kỳ. Di Thành cười ha ha, muốn lên cũng là lên ta nơi này. Tề Lạc lại nhẹ hừ một tiếng, trực tiếp đi hướng Đường Kiếm. Ngươi dẫn ta, không cho phép chiếm tiện nghi. Đường Kiếm trợn mắt chừng một cái. Ta là hạng người như vậy sao? Nên chiếm tiện nghi lần trước đều chiếm, ngực đều bị ta đâm bảo. Di Thành cùng Trần Kỳ đều ghen tị nhìn xem Đường Kiếm trực tiếp ôm lấy Tề Lạc. Sau đó lại không quá tình nguyện ôm lấy Từ Thành cùng Mã Hòa. Tư thế nhìn đều có chút cường nhân khóa nam bộ dáng. Mẹ nó đội trưởng không được sao? Đội trưởng liền có thể ôm nữ đồng đội. Không có ý tứ. Đội trưởng thật rất đáng gờm. Một mảnh núi non trùng điệp, bao phủ tại nồng hậu dày đặc sương mù bên trong. Bối vanh dãy núi, mảnh này bị mặt trời vứt bỏ sơn lâm, liền giống từng cái đầy bụng ủy khuất cự nhân, âm trầm ngồi xổm ngồi trên mặt đất, bả vai cùng Vân Bình đủ. Đường Kiếm một đoàn người xâm nhập đến sơn lâm sau lại bay qua mấy cái đỉnh núi, liền đều dựa vào tới gần mục đích một cái trong núi nội địa phương vị. Toàn tiến vào không độn thẻ duy trì hiệu quả trạng thái tiến hành nặc tung. Có phát hiện gì? Đường Kiếm thân thể hóa thành một đoàn như không khí trạng thái khí hình. Tới gần đồng dạng ở vào loại trạng thái này Trần Kỳ hỏi. Vẫn là không có điều tra đến cái gì trinh sát tín hiệu. Khả năng đối phương điều tra thẻ bài tinh phẩm rất cao. Phải cẩn thận, Trần Kỳ nói. Đường Kiếm trầm ngâm nửa ngày, thúc giục thiên nhãn thẻ. Thông qua thiên nhãn thẻ thượng đế thị giác, quan sát nửa ngày cách đó không xa nhìn như bình thường lòng núi. Đường Kiếm ẩn ẩn phát giác được không đúng, trầm ngâm nói, đều rút lui trước lui, đều tới đây, hiện tại không động thủ, lại chậm một chút khả năng phiền toái hơn. Có lẽ sẽ bị bọn hắn phát hiện. Di Thành nhíu mày nói. Nghe ta vẫn là nghe ngươi. Ta nói rút lui trước lui. Đường Kiếm trừng mắt nhìn Di Thành. Đi, ngươi nói tính. Di Thành nhún vai. Những người khác thấy thế cũng không có dị nghị, lập tức liền theo Đường Kiếm cùng rời đi. Cùng lúc đó, lòng núi một đầu vách đá trong khe hẹp, sương mù lan lộn, kẹp khâu chỗ sâu lại là có khác động thiên, tồn tại một nửa cơ giới hóa căn cứ. Trong căn cứ, lúc này liền có gần 20 người tụ tập ở trong đó. Có mười mấy người đều đang bận rộn lấy chỉnh lý đại lượng tư liệu. Còn có 9 người thì góp trong một gian nhà, thương lượng sự tình gì. Trong đó một cái ngồi ở chủ vị lông mày chổi nam nhân đang nói. Đột nhiên ngữ khí một trận, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh giữa không trung, từ một chương màu lam thẻ bài bắn ra chiếu ra một cái tín hiệu bình phong, vừa mới tựa hồ có cảnh cáo tín hiệu ba động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.